Thiên hạ vô song, chương 311, cửu con thế tội 2, góc truyện audio.com. Mình vừa mới bắt đầu đã theo đuổi ma pháp sư dẫn đến sự biến hóa về phương diện thân phận. Lúc này nhìn thấy cảnh tượng như vậy, hắn mới hiểu được cho dù là ma pháp sư đối với những nhân vật cao cao tại thượng thượng như bệ hạ đại công mà nói, bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành quân cờ bị hy sinh. Như vậy kết quả thí luyện ma pháp kia thật sự giống như lời bệ hạ đại công từng nói, đã không còn quan trọng như vậy nữa. Tiểu Antonio, ngươi luôn mang đến cho ta niềm vui bất ngờ. Cho dù là bệ hạ đại công cũng không muốn đối mặt mãi với một cỗ thi thể dù là từ xa. Hắn dẫn theo Mạnh Hàn trở lại phòng khách trên lầu. Sau khi đám tôi tớ đưa lên trà và những món bánh tinh xảo, bệ hạ đại công mới lại bắt đầu nói chuyện. Phòng vệ sinh kiểu mới, tơ lụa tinh xảo, ngươi đều có thể khiến rất nhiều người kinh ngạc. Được bệ hạ thích chính là vinh hạnh của ta. Nhìn Cosmo chết ở trước mặt mình, trong lòng Mạnh Hàn rất vui vẻ. Nhưng đối mặt với bệ hạ đại công hắn lại càng lúc càng cẩn thận từng ly từng tí một. Cái lão già mập mạp này bên trong không hề hiền lành giống như vẻ bề ngoài. Nguyên liệu tơ lụa đúng là bắt nguồn từ chỗ nào đó trong tinh linh tộc sao? Sau khi Mạnh Hàn trả lời xong, bệ hạ đại công yên lặng một hồi, lại đột nhiên hỏi. Vâng, bệ hạ, Mạnh Hàn thành thực trả lời. Nói như vậy, giữa ngươi và tinh linh tộc vẫn đang làm ăn qua lại. Bệ hạ đại công lại hỏi. Ma pháp của ngươi cũng là do người bên cạnh nữ hoàng tinh linh chỉ dạy sao? Vâng, bệ hạ, ngoại trừ trả lời khẳng định ra, Mạnh Hàn không nói những lời vô nghĩa khác. Đương nhiên, điều hắn nói chính là sự thực hoàn toàn không hề chột dạ. Vì sao nữ hoàng tinh linh lại khoan dung đối với ngươi như vậy? Bệ hạ đại công nhìn chằm chằm vào Mạnh Hàn, có vẻ rất hứng thú hỏi. Vừa nói chuyện, hắn vừa nhìn chằm chằm vào mặt Mạnh Hàn, dường như muốn phát hiện ra điều gì từ nét mặt của hắn. Bệ hạ ta có thể giải quyết nguyền rủa bào thai sinh đôi. Trên mặt Mạnh Hàn không mấy biến hóa, tinh thần lực mạnh mẽ có thể khiến thời điểm hắn đối mặt với một kiếm thánh tinh linh vẫn duy trì bình tĩnh, tương tự vẫn có thể duy trì bình tĩnh trước mặt bệ hạ đại công này. Phải biết rằng, cho dù là tinh linh tộc kiêu ngạo cường đại cũng không thể phòng ngừa sẽ có xuất hiện bào thai sinh đôi. Mặc dù không cần Mạnh Hàn nói ra lý do này, trên thực tế mọi người tỉ mỉ suy đoán cũng có thể đưa ra kết luận. Về điểm này, trước đó bệ hạ đại công cũng đã có suy đoán tương tự. Mạnh Hàn trả lời như vậy cũng không ngoài dự đoán của bệ hạ đại công. Antonio, sau khi bệ hạ đại công trở nên trầm mặc suy ngẫm nửa ngày mới ngẩng đầu lên rất chăm chú hỏi Mạnh Hàn. Ngươi nói cho ta biết ngươi có thể khiến nữ hoàng tinh linh gặp ta một mặt hay không? À, hoặc là nói cho ta đi bái kiến nàng cũng được. Bệ hạ, vẻ mặt Mạnh Hàn tỏ ra khó xử, ta chỉ được gặp nữ hoàng bệ hạ có một lần. Hơn nữa lần đó còn bị mấy cao thủ tinh linh kèm hai bên. Cho dù là tinh linh, muốn gặp được nữ hoàng tinh linh cũng là chuyện rất khó khăn. Tuy rằng không trực tiếp từ chối, nhưng hắn đã khéo léo tuyên bố thỉnh cầu của bệ hạ đại công là điều không thể nào thực hiện được. Như vậy, Antonio, đối với câu trả lời chắc chắn như vậy, bệ hạ đại công dường như cũng không hy vọng xa vời. Mạnh Hàn làm khó dễ cũng nằm trong dự liệu của hắn. Cho nên, hắn lập tức thay đổi một thỉnh cầu khác. Có khả năng, góc truyện audio.com, khiến tinh linh tộc và công quốc duy trì một mối quan hệ tốt đẹp hay không? Tốt hơn so với hiện tại sao? Mạnh Hàn không rõ mối quan hệ tốt đẹp này là chỉ sự hài lòng đến mức nào cho nên hắn cẩn thận hỏi lại. Chỉ cần khiến người khác cho rằng tinh linh tộc và công quốc có quan hệ rất tốt là được. Cho dù là nói dối cũng được, bệ hạ đại công vô cùng hy vọng nhìn Mạnh Hàn, đang đợi hắn gật đầu. Bệ hạ, Mạnh Hàn suy tính một hồi lâu, lúc này mới nói. Nếu để cho tinh linh tộc biết trong buổi đấu giá tại thành bảo cự thạch xuất hiện nô lệ tinh linh ta không cảm thấy sẽ có khả năng như vậy. Đây chỉ là một cách nói tương đối bảo thủ. Trên thực tế, bản thân bệ hạ đại công cũng hiểu rõ, để tinh linh biết chuyện nô lệ tinh linh không cần phải nói tới chuyện duy trì mối quan hệ tốt đẹp tinh linh tộc không trực tiếp tấn công công quốc đã là thái độ quá tốt rồi. Đúng là đồ thành sự không đủ bại sự có thừa, bệ hạ đại công lập tức mắng một câu. Rõ ràng hắn biết rõ người nào đã động tay động chân ở buổi đấu giá kia. Nếu không hắn sẽ không mắng chửi như vậy. Mạnh Hàn một mực cẩn thận chú ý tới biểu hiện của bệ hạ đại công. Nghe thấy hắn chửi bới như vậy, Mạnh Hàn cũng nhịn không được nữa âm thầm trầm tư suy nghĩ. Chuyện nô lệ tinh linh cũng không phải là do bệ hạ đại công sắp xếp. Nhưng chắc chắn không thoát khỏi liên quan tới người bên cạnh bệ hạ đại công. Thậm chí rất có thể chính là một vị điện hạ của bệ hạ đại công. Chủ nhân phía sau hậu trường kia nhất định là muốn mượn cơ hội dồn Mạnh Hàn vào chỗ chết, thậm chí kéo theo một đám đông người như vậy cùng xuống nước. Cho dù lúc đó Mạnh Hàn không mua nô lệ tinh linh, nói không chừng hai nô lệ kia cũng sẽ xuất hiện ở sát bên cạnh Mạnh Hàn. Lời đồn đại nhất định sẽ xuất hiện, những người kia chính là muốn Mạnh Hàn chết, sau đó tới tiếp thu sản nghiệp của hắn. Chắc hẳn bệ hạ đại công đều quan sát thấy, hiện tại khi biết được không có cách nào chiếm đoạt sản nghiệp của Mạnh Hàn, mới có thể dùng phương pháp như vậy để bảo vệ Mạnh Hàn. Đại ma pháp sư Cosmo thật sự quá oan uổng, vừa vặn bị lôi tới đầu mũi thương. Trước đó Mạnh Hàn còn hoài nghi là Cosmo, nhưng hiện tại Mạnh Hàn đã có thể khẳng định không phải là do gia hỏa Cosmo này giải tin đồn đại. Đáng thương cho Cosmo, chẳng qua chỉ bị những nhân vật lớn thật sự này cho là một cừu con thế tội mà thôi. Từ giờ phút này, Mạnh Hàn không còn suy nghĩ cần được học viện ma pháp thừa nhận nữa. Cho dù thật sự trở thành một ma pháp sư thì thế nào? Cosmo đã là đại ma pháp sư, không phải tới lúc cần thiết hắn bị cho là kẻ thế mạng sao? Chỉ có một điểm duy nhất bất tiện chính là không còn học viện ma pháp, mình muốn học tập càng nhiều ma pháp cao cấp hơn sẽ trở thành vấn đề rất lớn. Muốn nhận được sách ma pháp ắt phải bỏ ra một cái giá rất lớn. Trong thế giới này, sách ma pháp quả thực có thể quý ngang với bản vẽ thiết kế vũ khí siêu cấp của kiếp trước. Thật may, tạm thời thứ Mạnh Hàn không bao giờ thiếu chính là kim tệ. Chỉ cần kim tệ có thể giải quyết phiền phức vậy không tính là phiền phức gì nữa. Sau khi xác định được điểm này, tâm tình Mạnh Hàn đã tốt hơn rất nhiều, không còn khó chịu như lúc trước nữa. Lời đồn liên quan đến nô lệ tinh linh ta tin tưởng trong vòng vài ngày sẽ kết thúc. Tuy nhiên, nếu như tinh linh tộc thật sự tìm tới cửa. Cách chương.